Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 741, hai tròng mắt chói lọi như sao. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn TVH000 và Hai Hiên Hiên đã tặng nguyệt phiếu mặc dù móng heo lớn. Không có ban bố mới hệ thống nhiệm vụ, nhưng Trịnh Nhân chữa bệnh trình độ nhưng kết thật thật lên một cái nấc thang. Thậm chí Trịnh Nhân mình liền nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy kết quả. Mà những cái kia tí ti lạc lạc long lanh trong suốt sợi tơ rốt cuộc ý vị như thế nào, Trịnh Nhân cũng không biết. Tra xét một lần hệ thống không gian, vậy chỉ nhà lá bên ngoài tiểu hồ ly trắng giống như là đã sống như nhau. Hơn nữa bất chi bất giác, hệ thống không gian bao trùm phạm vi vậy làm lớn ra một ít. Cái này ý vị như thế nào? Trịnh Nhân còn chưa biết. Cái gì cũng không biết. Trịnh Nhân cũng lười suy nghĩ. Hắn cuối cùng dứt khoát nằm ở bên hồ nước. Trực tiếp thiếp đi. Ngủ một giấc được điềm hương. Không mộng. Cho đến bị kêu lúc tỉnh. Trịnh Nhân mới phát hiện toàn thân đau liền giường cũng không đứng dậy nổi. Chỉ cần nhẹ động một cái. Toàn thân bắp thịt, xương cũng giống như là xé vậy. Dây rức đau, Trịnh Nhân biết, đây là thân thể chất đống nhiều axit sữa đưa đến, loại này chất đống tính, thậm chí có thể cùng trọng độ bệnh tiểu đường người bệnh axit sữa chua trong độc so sánh một chút. Bất quá mình gan thận chức năng không thành vấn đề, sẽ không có quá lớn tổn thương, chẳng qua là nếu muốn khôi phục nói, ít nhất phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhưng là bây giờ... Thật không có biện pháp nghỉ ngơi. Trịnh Nhân vẫn chưa có hoàn toàn thanh tỉnh. Miệng mũi bây giờ truyền tới một cổ cháo mùi thơm. Nha, tiểu y nhân mua cháo à? Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Hắn cố gắng mở mắt ra. Thấy tả y nhân hai tay chống đầu gối. Hồng hơi cong. Hai tròng mắt chói lọi như sao. Rất nghiêm túc. Rất chuyên chú nhìn mình. Muốn tuét miệng cười một chút. Nhưng toàn thân mệt mỏi không có sức, để cho Trịnh Nhân nụ cười nhìn qua có chút cổ quái. Đầu ạ tương đương, Tô Vân tiếng kêu truyền tới. Hắn cũng là độc nhất vô nhị, toàn thân đau gần chết. Đứng lên, ăn cơm rồi, tả y nhân mỉm cười. Bạch ngán cổ giống như là cánh hoa, béo mập gương mặt giống như là nhụy hoa, lộ ra một cổ thấm vào lòng người mùi thơm. À. Trịnh Nhân chống đỡ ngồi dậy, chậm một hồi, thân thể cái này mới dần dần thích ứng đau nhức trạng thái. Ngủ một giấc, tinh thần tốt hơn nhiều, nhưng là toàn thân mệt mỏi sâu hơn, còn không bằng không ngủ trước. Cái này cũng không biện pháp, bây giờ tình huống không cho phép mình ngủ càng thời gian dài. Có thể nghỉ ngơi 3 tiếng, đã là cắn sau cái máng răng làm ra quyết định. Trịnh Nhân sau khi biết Phương nhất định có nhiều chữa bệnh đội chính ở lao tới thành đô. Chẳng qua là không biết bọn họ lúc nào có thể tới. Chờ bọn họ tới, mình là có thể nghỉ ngơi. Trịnh Nhân như thế an ủi mình. Thật lâu không ăn cơm, liền không làm cơm, ta đi nấu một nồi cháo. Gạo là ta mang tới. Trong nhà chỉ còn lại mấy lượng vang nước gạo. Tất cả đều xách tới. Tạ y nhân dùng cái muỗng đem gạo cháo múc tới, lại chậm rãi ngã xuống, hạ xuống trước nhiệt độ, mát lạnh mùi thơm di tán ở nho nhỏ trong phòng làm việc. Để cho nhân tinh thần chấn động một cái, ta đi, đây là thật vang nước gạo à, Tô Vân lôi liền nhất cá lại yêu. Trực tiếp tinh thần, trên thị trường bán đều là giả, mùi vị luôn là kém một chút, ừ. Trong nhà vậy ít một chút, lần này thu dọn đồ đạc tới, một đoán các người khẳng định rất ít ăn cơm, liền tất cả đều xách tới. Tạ y nhân cái miệng nhỏ thổi hơi nóng, nói đến, tiền không phải vạn năng, có thể làm 9.999 sự kiện. Duy nhất không thể cũng không cách nào cảm nhận được người không tiền chua cay. Tô Vân ói cái, máng. Lắc lư đáng đáng đứng lên, đi tới trước bàn, cháo phía trên hiện lên một tầng như có như không màu xanh lá cây. Sức sống dồi dào, đừng nói chuyện vớ vẩn, mau ăn cơm. Trịnh Nhân nói đến, đây cũng không phải là nói chuyện vớ vẩn à. Thành Đô đặc sắc lạnh nồi cá. Ta gói cái này, Tạ Y Nhân nói, thời gian hơi trễ, không mua được thức ăn, chỉ về nhà nấu cháo. Y Nhân, nhà các ngươi ở Thành Đô vậy có nhà? Đúng vậy, thật lâu trước kia, 03 vẫn là 04 tới. Cái này đấu giá đất xây dựng, ba ta tới đây, chuẩn bị thử một chút xem. Không nghĩ tới cảng tư đi vào, bỏ mặc bao cao giá cả, bọn họ đều nhiều hơn kêu một hớp. Sau đó ba ta buông tha, ngay tại Hoa Tây bên cạnh Hoa Tây Đẹp Lư mua mấy căn hộ. Hoa Tây Đẹp Lư, Tô Vân ho khan hai tiếng, đó là có lẽ từ trước không mắc, nhưng bây giờ giá tiền xông thẳng tới chân trời một cái vật nghiệp. Lão bản, ta đề nghị chúng ta phải đi Hoa Tây đi làm, tan việc đi bộ 5 phút về nhà, thật là phương tiện không muốn không muốn. Tô Vân uống cháo, theo Trịnh Nhân nói chuyện vớ vẩn, năm đó trường học đem mảnh đất xây dựng kia bán cho bất động sản cửa hàng. Nghe nói còn đưa tới tranh cãi rất lớn đây. Trịnh Nhân vừa ăn vừa nói đến, lúc đi học, xem vuông vức trường học bị cắt ra đi một khối, luôn là cảm thấy rất không thoải mái. Một hồi giải phẫu, phải làm bao lâu? Tạ Y Nhân cắt đứt Trịnh Nhân và Tô Vân bát quái, trực tiếp hỏi liền một cái sắc bén vấn đề. Không biết à? Trịnh Nhân uể oải trả lời. Lời ngầm là ta cũng không biết, muốn xem có nhiều ít người bị thương mới được. Bất quá hắn cũng biết, Tạ Y Nhân ở đây thì không thể để cho hắn lại không ngày không đêm giải phẫu. Coi như là làm nghỉ kết hợp đi. Nếu không tưởng chủ nhiệm Hắc quả phụ đứng tim, chuyện thật sự có thể phát sinh ở trên người mình. Tạ Y Nhân muốn nói chuyện, nhưng là nhớ ra cái gì đó, biểu tình trên mặt có chút buồn bã. Sau đó yên lặng, ba người cũng im lặng không lên tiếng. Đem một nồi cháo uống sạch sẽ, nếu không phải đã no rồi, chân thực không chắc động. Tô Vân cũng muốn dùng nước lọc xuyến một lần nồi, đem treo vách đá gạo đều ăn hết. Có lốp, làm một cái liếm chó. Chân thực không việc gì không tốt. À, đúng rồi, chủ nhiệm Trần điện thoại ngươi có không? Ta mơ mơ màng màng không nhớ. Trịnh Nhân hỏi Tô Vân. Ta nào có? Tô Vân sở bụng, quyến luyến không thôi. Ta nơi này có. Có chuyện gì sao Trịnh Nhân? Tạ Y Nhân hỏi, quên và lão chủ nhiệm Trần nói một tiếng. Cắt cụt sau khi giải phẫu người bị thương, nếu là có hút thuốc xử, cần làm cao áp dưỡng khí. Không có, tốt nhất cũng muốn làm. Trịnh Nhân nói, bởi vì hút thuốc có thể đưa đến mạch máu co rút. Hơn nữa là một cái kéo dài tính tác dụng. Cũng sẽ không bởi vì cắt cụt sau khi giải phẫu ngắn hạn không hút thuốc lá mà biến mất. Cho nên mới thành lập mạng lưới mao mạch của mạch máu tương đối không hút thuốc lá người bị thương. Sẽ rất khó khăn thành lập. Đây là nhân tố khách quan. Trịnh Nhân không cách nào lấy tay thuật để đền bù một điểm này. Cho nên hắn tìm khắp tất cả phương pháp, quyết định sau khi giải phẫu làm cao áp dưỡng khí, có giúp cho máu cung cấp khôi phục. Cao áp dưỡng khí liệu pháp là lợi dụng máy móc chế tạo siêu qua một cái thở mạch đè trong hoàn cảnh tiến hành dưỡng khí liệu. Thường lấy ATA tới biểu thị, một ATA bằng 760 mmHg, 101, 32 cơ pả, vậy chữa trị sử dụng 2, 3 ATA, bởi vì gia nhập thua ly tử xanh thành trang bị. Có thể nói đây là một loại sinh thái cấp các biện pháp chữa trị, vừa không có xâm hại tính, vừa không có độc tố. Thông qua người bệnh ở cao khí ép hạ hút chứa thua ly tử thuần dưỡng khí, xúc tiến cơ thể tự mình cập nhật quá trình, tăng cường miễn dịch tế bào sức sống, mà chống đỡ phát tật bệnh, từ đó khiến cho người bệnh dần dần bình phục. Vậy mà nói, thần kinh trong ngoài khoa thường xuyên dùng cao áp dưỡng khí tiến hành chữa trị. có chút thần kinh ngoại khoa bác sĩ, thậm chí đề nghị sau khi giải phẫu sớm tiến hành cao áp dưỡng khí chữa trị, xúc tiến người bệnh nhỏ tuần hoàn cùng với thần kinh tế bào khôi phục. Đối với cắt cụt người bệnh mà nói, cao áp dưỡng khí có giúp cho giảm bớt cơ thể tổ chức sưng nước, vác khuẩn, đối với khôi phục có tác dụng vô cùng trọng yếu. Tạ y nhân không hiểu lắm, nhưng Trịnh Nhân nói, đó chính là thật. Nàng cầm lấy điện thoại ra, tìm được lão chủ nhiệm Trần điện thoại, gọi ra ngoài, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vong-nối-tiang-nối-tiem-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.